Đinh Hạo lạnh lùng nói, các hạ đường đường là thánh nhân cảnh của nhân tộc, không ngờ ra mặt dày như vậy, làm người ta quá thất vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 911, tâm kế. Hạ, lúc trước trung niên văn sĩ khoanh tay đứng nhìn thì Đinh Hạo đã rất xem thường gã, bây giờ càng vô cùng thất vọng với tiền bối nhân loại. Người như trung niên văn sĩ, nhân phẩm như vậy làm sao tu luyện đến thánh nhân cảnh? Trung niên văn sĩ liếc hướng Đinh Hạo. Trung niên văn sĩ lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi có vài phần bản lĩnh, một mình bám giữ bốn yêu thánh lâu như vậy. Nói đến thì ta phải đa tạ ngươi, nếu không có ngươi có lẽ bổn tọa sẽ phải tranh giành thần khí cùng các cường giả yêu tộc. Ha ha ha ha ha ha. Bây giờ thì tốt rồi, tiểu nha đầu bị trọng thương, ngươi cũng bị yêu tộc đánh tàn phế. Ha ha ha ha ha ha. Bị giờ ở đây còn ai ngăn được ta? Nói đến đây trung niên văn sĩ giễu cợt nhìn Sử Ngọa, Tân Cách, khinh thường nói, chỉ bằng hai tên phế vật bắp thịt này sao? Người khổng lồ đầu chọc Tân Cách tức giận quát, ta liều mạng với ngươi. Người khổng lồ đầu chọc Tân Cách xông lên trước. Người khổng lồ đầu chọc Sử Ngọa cũng lao lên, chủ nhân mau chạy đi, ta giữ chân ác tặc này. Nhưng mà, Sử Ngọa, Tân Cách mới xông lên vài bước thì sau lưng bỗng xuất hiện lực lượng hùng hồn kéo bọn họ trở về. Trung niên văn sĩ giật mình trợn to mắt nói, a, đây là thiếu nữ xinh đẹp vốn suy yếu như đèn leo lắt. Khuôn mặt tái nhợt trở về hồng hào, máu bên môi biến mất. Khí thế cường đại, bá đọa phát ra từ cơ thể mềm mại. Trông thiếu nữ xinh đẹp không giống như bị thương, vẫn trong trạng thái cao nhất. Thiếu nữ xinh đẹp cười giễu cợt nhìn trung niên văn sĩ như ngó tên hề. Đinh Hạo giật nảy mình. Không lẽ vừa rồi thiếu nữ xinh đẹp cố ý tỏ ra yếu đuối, giả bộ bị thương dụ trung niên văn sĩ lộ mặt thật. Tâm kế thật sâu. Thiếu nữ xinh đẹp không đơn giản chút nào. Trung niên văn sĩ kinh ngạc nói, ngươi. Giây sau trung niên văn sĩ vừa kinh vừa giận quát to, ngươi lừa ta, ngươi. Trung niên văn sĩ là người trải qua sóng gió, tâm kế cẩn thận, tỉ mỉ. Nếu là bình thường thì trung niên văn sĩ đã không phạm lỗi như vậy, nhưng chấn thần ấn quá hấp dẫn, tham lam cắn nuốt gã. Trung niên văn sĩ tự cho rằng mọi thứ đều nằm trong tay nên mới không tiếc trở mặt với thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng bây giờ, mặt trung niên văn sĩ liên tục thay đổi biểu tình, gã cắn răng, xoay người hóa thành luồng sáng đỏ chạy trốn. Bốn yêu thánh hợp sức đều bị thiếu nữ xinh đẹp dùng chấn thần ấn bẻ gãy nghiền nát, huống chi một mình trung niên văn sĩ. Nếu thiếu nữ xinh đẹp không bị thương thì nàng vẫn có thể khởi động chấn thần ấn. Dù trung niên văn sĩ ở lại cũng không có phần thắng, có nguy hiểm sẽ chết. Thiếu nữ xinh đẹp lạnh lùng nói, đi được không? Thiếu nữ xinh đẹp không chút nương tay. Ánh sáng đỏ tuôn ra từ cơ thể thiếu nữ xinh đẹp như ánh sáng diệt thế. Đến sau mà tới trước, mang theo khí thế hùng hồn đánh vào lưng trung niên văn sĩ. Chính là chấn thần ấn. Trung niên văn sĩ sợ bay mất hồn vía, kinh khủng hét to, không. Lúc trước bốn yêu thánh có cơ thể bẩm sinh mạnh mẽ hơn nhân loại bình thường đều không chịu nổi một kích của chấn thần ấn. Nếu một kích đó rơi vào người trung niên văn sĩ thì sợ là gã khó tránh khỏi tan xương nát thịt. Ầm ầm ầm ầm ầm. Chấn thần ấn đập vào lưng trung niên văn sĩ. Trung niên văn sĩ hộc ngụm máu, người nứt ra bị đánh bay vài trăm thước. A, ta còn sống. Trung niên văn sĩ đáp xuống đất, từ ngạc nhiên biến thành mừng như điên. Trung niên văn sĩ hiểu ra điều gì, cười to bảo, ta còn sống. Ta biết rồi, nha đầu thối. Thật ra ngươi đúng là bị thương phải không? Ngươi không thể khởi động chấn thần ấn như trước. Nếu không thì sao bản tông sống nổi trước công kích đó? Chết đi. Mặt thiếu nữ xinh đẹp lạnh băng tiếp tục khởi động chấn thần ấn đập trung niên văn sĩ. Thần ấn vô song, khí thế vẫn cực kỳ kinh người. Đinh Hạo thấy rõ ràng có vết máu tràn ra từ khóe môi thiếu nữ xinh đẹp. Nàng thật sự bị thương, chẳng qua vẫn cắn răng cố khởi động chấn thần ấn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trung niên văn sĩ lại bị đánh bay một cánh tay, trung niên văn sĩ bị đập gãy. Nhưng lúc này trung niên văn sĩ không hoảng hốt như trước, gã không vội bỏ chạy, ai chống đến cuối cùng chính là người thắng. Trung niên văn sĩ cố kéo dài giây lát, thiếu nữ xinh đẹp bị thương ngày càng nặng không thể khống chế được chấn thần ấn sẽ là lúc gã phản kích. Trung niên văn sĩ là cường giả cảnh giới võ thánh cảnh, năng lực hồi phục kinh người, cơ thể tan vỡ trước mắt lành lặn như ban đầu. Khi thời cơ đến, mọi thứ vẫn nằm trong tay trung niên văn sĩ. Ầm ầm ầm ầm ầm, chấn thần ấn biến thành luồng sáng đỏ, ánh sáng như diệt thế không ngừng công kích trung niên văn sĩ nhưng uy lực không bằng trước kia. Tốc độ giảm mạnh rất khó chính xác đánh vào người gã. Thiếu nữ xinh đẹp hộc máu. Thiếu nữ xinh đẹp lảo đảo sắp ngã, mặt lại trắng bệch. Liên tục khống chế chấn thần ấn làm thiếu nữ xinh đẹp tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Trung niên văn sĩ lạnh lùng cười. Ha ha ha ha ha ha. Ngừng lại tại đây. Trung niên văn sĩ bắt giữ được một sơ hở của thiếu nữ xinh đẹp. Gã định phản kích thì chính lúc này. Vù vù vù vù vù. Bỗng có bóng người chớp lóe. Trong đường hầm mút bên vách tường có mười mấy người nhanh như chớp xuất hiện. Có người đến, còn là cường giả nhân tộc. Trung niên văn sĩ vội thụt lùi lại. Lòng trung niên văn sĩ nhỏ máu. Chết tiệt, nếu đám người này đến trễ nửa phút thì gã đã thành công. Bây giờ không được, nhiều người đến thì phải suy tính thật kỹ. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Dù trung niên văn sĩ lấy được thần khí cũng sẽ là mục tiêu của mọi người. Tên xui xẻo đầu tiên. Trung niên văn sĩ giả bộ bị thương, lảo đảo lùi lại. Có người kêu lên, là Nhạc Thiên Tinh tiền bối của vị thủy cung, người bị thương. Người nhận ra thân phận trung niên văn sĩ vội tiến lên dìu gã. Tên của trung niên văn sĩ là Nhạc Thiên Tinh. Danh hiệu của trung niên văn sĩ là Lãnh Diện Quân, trưởng môn vị thủy cung của Trung Thổ Thần Châu, xem như một trong các cường giả cao thủ thánh nhân cảnh nổi tiếng. Đinh Hạo nhìn đám người mới tới. Có 13 người, đều là cường giả nhân tộc. Trực giác nhạy bén của Thắng Tử Quyết nói cho Đinh Hạo có ít nhất 4 người là cường giả thánh nhân cảnh, đạt đến cảnh giới võ thánh cảnh không thua gì 4 yêu thánh trước đó. Những người khác đều là cảnh giới đỉnh võ đế cảnh, xem như một chân bước vào thánh nhân cảnh. Một lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ, mặt hồng hào nhìn bốn phía, nhẹ nhàng hỏi, Vô Lượng Thiên Tôn, mới rồi chúng ta cảm giác dao động chiến đấu mạnh mẽ, chỗ này chắc đã có trận đại chiến. Ai nói cho ta biết có chuyện gì? Không chỉ lực lượng yêu khí sót lại mà còn là của thánh nhân cảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 912, yêu nữ nam hoang. Một nam nhân trung niên mặc trường sam vải bố màu xanh nhạt, chân đi giày vải, đầu đội mũ vuông hít người, nói, đường lang lão quái của Song Thiên Cung Nam Hoang, đầu cá sấu của huyết trì trung thổ. Đây là hơi thở của bọn họ. Chẳng lẽ mấy tên quái vật đều xuất hiện tại đây? Giờ bọn họ đi đâu? Chỗ này đều là cường giả thánh nhân cảnh, thần hồn hùng hồn, năng lực cảm ứng mạnh nhất. Tuy không chính mắt thấy chiến đấu nhưng nói không sai chút nào. Hai võ thánh cảnh khác của nhân loại tuy không nói gì nhưng ánh mắt không giận mà uy nhìn hướng đám người Đinh Hạo, thiếu nữ xinh đẹp, Sử Ngoã, Tân Cách, Nhạc Thiên Tinh, chờ câu trả lời. Các cường giả võ thánh cảnh không chỉ cảm ứng được hơi thở chiến đấu, yêu khí còn có một tia thần khí nên mới chạy vội đến. Một đỉnh cảnh giới võ đế cảnh đến từ Nam Hoang nhìn thiếu nữ xinh đẹp, lạnh lùng cười. Có Vũ Diệt Tuyệt yêu nữ thánh thán phong Nam Hoang và chó săn ở đây thì sao có chuyện gì tốt được? Vũ Diệt Tuyệt, lòng Đinh Hạo máy động. Thì ra tên của thiếu nữ xinh đẹp là Vũ Diệt Tuyệt. Nhưng với tính cách lạnh lùng, hiếu sát của thiếu nữ xinh đẹp thì hai chữ Diệt Tuyệt đúng là xứng với nàng. Có vẻ như danh tiếng của nàng trong Nam Hoang không quá tốt đẹp. Nhạc Thiên Tinh suy yếu chỉ vào thiếu nữ xinh đẹp Vũ Diệt Tuyệt mặt trắng bệch lạnh lùng, thều thào nói, chấn thần ấn, ở trên người nàng, nữ nhân ác động muốn giết, giết ta diệt khẩu. Cái gì? Một trong ba thần khí chấn thần ấn rơi vào tay à? Chúng ta đến chậm, chết tiệt. Niên Hoa Chi Sa một trong ba thần khí đã rơi vào tay Ôn Đa Tình thiên tài yêu tộc. Bây giờ chấn thần ấn cũng bị người giành trước. Đám đông xôn xao, lòng Đinh Hạo máy động. Nghe đám người đó nói thì hình như thần khí cuối cùng trong ba thần khí, Niên Hoa Chi Sa đã có chủ nhân, hơn nữa còn rơi vào tay yêu tộc. Đây không phải tin tốt lành, nhưng nghĩ lại số lượng cường giả yêu tộc vào thần điện cuối cùng. Nhân loại có được hai trong ba thần khí tính theo xác suất học thì đã là may mắn nghịch thiên. Đinh Hạo quan sát kỹ thấy cơ thể đám người đó nhiều ít có dấu vết chiến đấu, chắc đã qua trận khổ chiến, phỏng đoán là bị thương vì tranh giành niên hoa chi xa với thế lực yêu tộc. Bọn họ thất bại trong cuộc tranh giành, chắc cảm ứng hơi thở chiến đấu ở chỗ này nên chạy nhanh tới. Tiếc rằng bọn họ lại muộn một bước. Đám đông ồn ào, một số người biểu tình kỳ lạ nhìn thiếu nữ xinh đẹp vũ diệt tuyệt. Không ai nhịn được thần khí hấp dẫn. Không chừng lúc này trong lòng nhiều người thầm nghĩ làm sao để chiếm thần khí chấn thần ấn làm của riêng. Dù là cùng tộc nhưng không thiếu chuyện giết người cướp báu vật. Rốt cuộc có người không kiềm chế được. Kẻ đó chính là cao thủ Nam Hoang kêu tên thiếu nữ xinh đẹp vũ diệt tuyệt. Nam nhân khoảng hơn 40 tuổi, da đen như gang đúc, thân hình cao gầy. Nam nhân đứng ra một bước, lạnh lùng cười, các vị tiền bối đồng đạo, thứ lỗi cho ngu kiến của tại hạ. Thần khí như chấn thần ấn liên quan đến khí vận nhân tộc, tuyệt đối không thể rơi vào tay yêu nữ như vũ diệt tuyệt. Nói đúng, một nha đầu nho nhỏ làm sao xứng có thần khí như vậy. Kêu nàng giao chấn thần ấn ra, mọi người cùng nhau bàn bạc đề cử một người đức cao vọng trọng, có tư cách giữ thần khí, từ người đó bảo quản chấn thần ấn. Nói rất đúng, chuyện này liên quan đến khí vạn nhân loại, không thể qua loa được. Có kẻ mắt sáng lên lớn tiếng phụ họa, thiếu nữ xinh đẹp vũ diệt tuyệt nghe xong không biểu lộ ra tức giận mà khinh thường cười nhạt như nhìn đám hề biểu diễn, vì bị thương nên mặt nàng tái nhợt, tựa đóa hoa trắng nhỏ trong bão tố kiên cường bướng bỉnh, hấp dẫn vô cùng. Đinh Hạo nhíu chặt mày, đám người này nói ăn nói dõng dạc nhưng sự thật toàn là dối trá. Quả nhiên mọi người đều có lòng tham lam, muốn chiếm thần khí chấn thần ấn. Trong lòng Đinh Hạo thấy thất vọng đám tiền bối, cao nhân này. Cường giả Nam Hoang cao gầy tiếp tục bảo, các vị có từng nghe nói Tây Châu Nam Hoang từng có một yêu nữ khi sư diệt tổ, phản loạn rời khỏi tông môn, làm chuyện ác người thần giận dữ, liên hợp với tộc yêu thú tai họa nhân tộc không? Mắt Nhạc Thiên Tinh chớp lóe, chợt nhớ điều gì, hỏi. Không lẽ là yêu nữ danh hiệu diệt tuyệt bát hoang của Thánh Thán Phong? Một cường giả khác ngộ ra, kinh ngạc nói, ta từng nghe nói qua Thiên Phủ, một trong các thánh địa nhân tộc Nam Hoang từng ra một kẻ phản nghịch ác đồ, thí sư phản tổ, tự cam đọa lạc, đã từng giết Nam Hoang máu chảy thành sông. Vô số nghĩa sĩ nhân tộc chết trong tay kẻ đó, khuấy động Nam Hoang gió tanh mưa máu. Bị gọi là ác nhân lớn nhất từ xa đến nay của nhân tộc Nam Hoang. Không lẽ người đó là nha đầu này? Cường giả Nam Hoang cao gầy cười gật đầu. Bộ dạng ghét cay ghét đắng khẽ thở dài. Nhạc tiền bối nói đúng. Nghiệt chướng tội ác chồng chất tày trời kia chính là thiếu nữ bề ngoài ngây thơ này. Mọi người đừng bị biểu tượng đáng thương của nàng lừa gạt. Cường giả cao thủ chết trong tay nàng không biết bao nhiêu người. Nghe nói trong Thiên Phủ Thánh Địa có 3 vị trưởng lão đức cao vọng trọng chết vào tay yêu nữ. Trong đó một người là sư bá bình thường quan tâm chăm sóc nàng như nữ nhi ruột thịt. Ai, thật là tạo nghiệt. Có chuyện như vậy. Nhạc Thiên Tinh làm bộ kinh thán, tiếp tục bảo, hèn gì trong đại chiến vừa rồi bản tông giúp nàng giết cường giả yêu tộc để nàng cướp được chấn thần ấn. Không ngờ nàng chẳng những không biết cảm ơn còn nhân dịp ta chưa chuẩn bị đánh lén ta, muốn giết người diệt khẩu. Nhạc Thiên Tinh thốt lời làm đám người xôn xao. Có chuyện như vậy, đúng là lòng lang dạ sói. Lãnh diện quân Nhạc tiền bối giúp đỡ nàng mà cũng tấn công, có ai không biết Nhạc tiền bối nhân nghĩa giúp người, rất là nhiệt tình. Nói vậy thì yêu nữ này đúng là một nghiệt chướng mất trí phát cuồng, thứ như chấn thần ấn tuyệt đối không thể rơi vào tay nàng. Nhạc Thiên Tinh làm biểu tình đau đớn, khẽ thở dài, cũng tại ta không biết thân phận của nàng. Thấy nàng có thiên phú không tệ nên muốn trợ giúp một tay, ai ngờ vô tình nối giáo cho giặc. Bổn tòa có tội lớn, cái này không thể trách Nhạc tiền bối, chỉ có thể nói yêu nữ này quá gian xảo. Đúng đúng, Nhạc trưởng môn đừng tự trách mình, có người phụ họa hồ theo. Chính lúc này, ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, Đinh Hạo kiềm không được cười phá lên. Chỉ vào Nhạc Thiên Tinh và cường giả cao gầy từ Nam Hoang, vỗ tay nói, hấp dẫn, đúng là đặc sắc. Hai vị miệng lưỡi lưu loát, chỉ hưu bảo ngựa, đổi trắng thay đen rất giỏi. Sao không đi quán trà làm thuyết thư? Tin tưởng khi đó các ngươi sẽ nổi danh thiên hạ. Đám người ngây ra, Lúc trước bởi vì chấn thần ấn nên mọi người tập trung chú ý vào thiếu nữ xinh đẹp Vũ Diệt Tuyệt. Đinh Hạo ở bên cạnh chỉ thương, hơi thở yếu ớt, lực lượng dao động nhỏ đến tội nên bị mọi người bỏ qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 913. Hắn là Đinh Hạo, nhưng lúc này Đinh Hạo cười to hấp dẫn ánh mắt mọi người. Không ai ngốc, nghe ra được trong giọng nói của Đinh Hạo trào phúng, mỉa mai. Cường giả cao gầy từ Nam Hoang hùng hồn chỉ trích Đinh Hạo, ngươi là ai? Dám nói giúp cho yêu nữ, điên đảo trắng đen. Hừ, không lẽ điều ta và nhạc trưởng môn nói không phải là sự thật? Cường giả cao gầy từ Nam Hoang tức giận quát, chắc chắn ngươi là đồng bọn của yêu nữ. Cái mũ lớn thật. Đinh Hạo vụt tắt nụ cười, lạnh lùng nói, ta chỉ là người không danh tiếng, gai mắt đám cao nhân tiền bối các ngươi nói năng bừa bãi hãm hại một thiếu nữ cô độc yếu ớt. Cản rỡ, to gan, ngươi là ai? Dám lên tiếng ủng hộ yêu nữ. Tên đáng thương thực lực yếu ớt có tư cách gì lên tiếng ở chỗ này? Hừ, là ai mang ngươi vào thần điện cuối cùng? Trưởng bối nhà ngươi đâu? Thực lực của Đinh Hạo mặt ngoài chỉ là cảnh giới võ vương cảnh, về mặt lý luận dựa vào chính hắn không thể xuất hiện tại đây. Giải thích duy nhất là có cao nhân thực lực siêu đẳng mang Đinh Hạo vào đây. Từ khi nào nói thật cũng phải dựa vào thực lực. Đinh Hạo lạnh lùng cười, theo lý luận của các ngươi thì không lẽ chỉ cần có đủ sức mạnh mà có thể đổi trắng thay đen? Ngươi, hừ, ta không cãi lý với ngươi. Tiểu tử, nếu không muốn chết thì tránh qua một bên. Cường giả cao gầy từ Nam Hoang nghe hẹn lời, mắt lóe tia độc ác, gã muốn giết người. A nhị con, ngươi bị sắc đẹp của yêu nữ mê hoặc, lần này bổn tỏa không trách ngươi, lui xuống đi. Một cường giả võ thánh cảnh luôn im lặng mắt chợt lóe tia sáng, nói, chấn thần ấn liên quan đến khí vận nhân tộc, ngươi không hiểu được. Hôm nay dù nói sao cũng không thể để yêu nữ tội ác chồng chất mang thần khí đi. Cường giả võ thánh cảnh nói xong phất tay áo. Lực lượng cực kỳ cường đại tuôn hướng Đinh Hạo. Mấy người khác lộ biểu tình vui sướng khi người gặp họa. Nếu đã có cường giả cảnh giới võ thánh cảnh lên tiếng tương đương với quyết định chuyện này, mọi chuyện không thể thay đổi. Nhưng giây sau mặt mọi người cứng ngắc. Đinh Hạo không lùi mà đứng yên tại chỗ, trường kiếm loang lổ rì xét giơ ngang. Lực lượng vô hình tuôn ra như cột trống, xẻ đôi lực lượng cường giả cảnh giới võ thánh cảnh phất tay công kích. Cơ thể Đinh Hạo không nhúc nhích một ly, khóe miệng Nhạc Thiên Tinh co giật. Gã chính mắt thấy tình hình Đinh Hạo một mình bám bốn yêu thánh. Nhạc Thiên Tinh biết thanh niên thoạt trông yếu ớt nhưng có lực lượng rất khủng khiếp, không thể khinh thường. A, biểu tình cường giả cảnh giới võ thánh cảnh hơi biến đổi sau đó bình tĩnh lại, từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu trưởng bối răn dạy Đinh Hạo, ta đã xem thường ngươi. Chàng trai, ngươi có thực lực như vậy càng nên ra sức vì khí vận nhân tộc, tại sao chấp mê bất ngộ, che chở cho yêu nữ khi sư diệt tổ, khí vận nhân tộc. Ha ha ha ha ha ha, buồn cười quá, Đinh Hạo khinh thường nói. Há mồm ngậm miệng khí vạn nhân tộc, ngươi chỉ là võ giả thánh nhân cảnh không đáng gì, biết cái gì là khí vạn thật sự. Nếu do đám ngụy quân tử lòng tham lam mặt ngoài hiên ngang lẫm liệt ác ngươi ảnh hưởng khí vận nhân tộc thì nhân tộc đúng là sắp tiêu diệt. Đinh Hạo thốt lời làm mọi người biến sắc mặt, dám mắng mỏ một vị cảnh giới võ thánh cảnh không hiểu khí vận, cái này cần lá gan lớn cỡ nào, hành động điên rồi. Người có tư cách nói kiểu đó với trong nhân loại thánh nhân cảnh trên toàn vô tận đại lục chỉ có 5 vị tồn tại. Thanh niên này điên rồi. Thiếu nữ xinh đẹp Vũ Diệt Tuyệt cười lạnh nhìn tình huống diễn ra trong mắt lộ vẻ kỳ dị, ngạc nhiên nhìn Đinh Hạo. Đáy mắt thiếu nữ xinh đẹp Vũ Diệt Tuyệt từ từ không còn cảnh giác, đề phòng. Ánh mắt thiếu nữ xinh đẹp Vũ Diệt Tuyệt nhìn Đinh Hạo dịu dàng hơn. Cản rỡ. Cường giả võ thánh cảnh khó thể giữ bình tĩnh, tức giận quát, ngươi bị yêu nữ mê hoặc, chúng độc quá sâu, bất trị, hôm nay ta thay trưởng bối nhà ngươi dạy dỗ ngươi. Cường giả võ thánh cảnh nói xong phất tay, một trưởng ấn xanh to lớn như bàn tay thần linh hiện ra trên đầu Đinh Hạo, mạnh mẽ đè xuống. Thiếu nữ xinh đẹp Vũ Diệt Tuyệt giơ tay lên định miễn cưỡng khởi động chấn thần ấn đỡ đòn cho Đinh Hạo. Chính lúc này, thanh kiếm rỉ sét trong tay Đinh Hạo bỗng bùng nổ lực lượng khủng bố. Vết rỉ sét rơi ra khỏi thân kiếm bay múa quanh kiếm, thân kiếm lấp lánh rực rỡ. Lực lượng cấm kỵ cường đại khiến người nghẹt thở chậm rãi xuất hiện, trong không gian thoáng chốc lạnh lẽo. Cường giả cảnh giới võ đế cảnh cũng thấy rét lạnh đâm ra thịt. Lực lượng không thua gì thánh nhân cảnh. Trường kiếm rung động bùng phát ra lực lượng chấn vỡ bàn tay thần linh màu xanh từ bên trên đè xuống. Mọi người biến sắc mặt, như bị sét đánh. Đây là lực lượng gì? Thanh kiếm kia. Cường giả cao gầy từ Nam Hoang, Nhạc Thiên Tinh vốn cười nhạt đứng xem giờ mặt cứng ngắc. Đặc biệt là Nhạc Thiên Tinh, lòng gã dậy sóng, giật mình khó tả. Nhạc Thiên Tinh Đinh Ninh đã biết hết gốc gác Đinh Hạo, xem trọng hắn rất nhiều nhưng ai ngờ thanh niên này chưa dốc hết sức trong trận chiến đấu đáng sợ với bốn yêu thánh. Đao cuồng kiếm si Đinh Hạo. Đinh Hạo, thiên tài đến từ Bắc Vực, đoạn thời gian trước khuấy động trung thổ thần châu gà bay chó sủa, có hai đạo đao kiếm. Đúng là hắn, thanh kiếm gì xét kia ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Nhất kiếm đóng băng 800 lý, thanh sam tấu kiếm ai địch. Không ngờ là hắn. Đây là người tuy rằng tu vi thấp nhưng sức chiến đấu thật sự thì sánh ngang với thánh nhân cảnh. Có người thốt lên thân phận của Đinh Hạo. Đám đông xôn xao. Lúc trước mọi người chỉ chú ý đến báu vật thần khí chấn thần ấn, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ xinh đẹp vũ diệt tuyệt. Giờ đây mọi người phản ứng lại, mới biết thanh niên đứng trong góc bộ dáng chật vật là Bồ Tát không thể trêu vào. Đao cuồng kiếm si, bốn chữ có cân nặng vô cùng. Vài người nhớ lại bên ngoài thần điện cuối cùng, cũng là thiếu niên này đã giết xài lang yêu thánh thiên sát. Lúc đó Đinh Hạo hóa thân thành tất phương, uy thế khiếp người, hình dạng thần thú gặp người. Khi ấy cánh cửa thần điện cuối cùng mở ra, nhiều người chỉ chú ý đến thần khí nên không quan tâm nở hiểu tới Đinh Hạo. Bây giờ bọn họ tỉnh táo lại. Thanh niên đã giết yêu thánh đúng là đủ sức đứng ngang hàng cùng cường giả tuyệt đối thánh nhân cảnh. Lần đó đao cuồng kiếm si thi triển đao pháp, một cây đao gãy uy lực vô song. Lần này Đinh Hạo thể hiện uy lực kiếm pháp không thua gì đao gãy trước kia. Quả nhiên là đao kiếm song tuyệt, danh bất hư truyền. Thanh niên thoạt trông chỉ khoảng 18 tuổi, trông như thư sinh cờ him khiêm như ngọc, đã tu luyện như thế nào mà có sức mạnh tuyệt vời đến thế. Thanh kiếm gì xét, đao gãy trong tay Đinh Hạo chắc là vũ khí cấm kỵ không thua gì thần khí. Một số cường giả lúc trước ồn ào, lớn tiếng quát mắng Đinh Hạo giờ thì biểu tình lúng túng, câm miệng lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 914, từ chối một thiếu niên sát thần như vậy tốt nhất là đừng trêu vào, dù bây giờ ngươi không kém gì hắn nhưng người ta còn trẻ. Thiên tài thiên kiêu như vậy tương lai sẽ trưởng thành đến đâu? Không chừng sau trăm năm, ngàn năm hắn là một trong các chí tôn trong thiên địa này. Tiềm lực mới là điểm đáng sợ nhất của thanh niên trước mắt bọn họ. Không ai muốn chọc giận con rồng ẩn núp. Huống chi nghe đồn thiếu niên này rất có thể là truyền nhân của Huyền Xương Thần Cung thánh địa lớn nhất nhân loại Bắc Vực. Thân phận này càng ghê gớm hơn. Dù tất cả cường giả cảnh giới thánh nhân có mặt tại đây cộng lại cũng không bằng một ngón tay Huyền Xương Thần Cung. Có người thầm oán, bà nội nó, tiểu tử này độc như vậy, có lai lịch lớn vô cùng, lúc trước cứ im miệng không lên tiếng, quá hiểm độc. Vị cường giả võ thánh cảnh lúc trước ham dọa Đinh Hạo liên tục biến sắc mặt, cuối cùng không đánh nữa. Đinh Hạo lạnh lùng cười, như thế nào? Ngươi còn muốn thay trưởng bối của ta dạy ta không? Còn có tên gậy tre Nam Hoang không biết sống chết kia, ngươi muốn giết ta đúng không? Đến đây, hai tay luyện tập. Đinh Hạo khiêu chiến với cường giả cao gầy từ Nam Hoang. Mặt cường giả cao gầy từ Nam Hoang xanh mét, lúng túng cúi đầu không dám nhìn Đinh Hạo. Đinh Hạo chậm rãi thu về cực âm ngục băng huyền khí. Ánh sáng rực rỡ trên thanh kiếm rỉ sét dần biến mất, vết loang lổ rỉ sét bay múa lại bám vào thân kiếm. Trường kiếm trở về hình dạng loang lổ rỉ sét, không ai nhìn ra được mấy giây trước nó bùng phát lực lượng làm thánh nhân cảnh phải kiêng dè. Lần này tuy Đinh Hạo không hoàn toàn thúc giục thanh kiếm rỉ sét nhưng cũng mất 1/3 cực âm ngục băng huyền khí trong hạ đan điền ở bụng, hành động rất mạo hiểm. Bây giờ Đinh Hạo chỉ có một cơ hội thúc giục thanh kiếm rỉ sét lần nữa. còn thanh ma đao đen thì trong vòng nửa tháng Đinh Hạo không thể khởi động lần hai, bởi vì trung đan điền phần ngực tiêu hao quá nhiều huyền khí hỏa diễm, đã không thể hoàn toàn thúc dục thanh ma đao đen một lần nữa. Vô Lượng Thiên Tôn, lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ, mặt hồng hào luôn im lặng niệm Phật hiệu đánh vỡ không khí lúng túng, mỉm cười nói, thì ra là đao cuồng kiếm si Đinh thí chủ, nghe tiếng đã lâu. Đinh Hạo thiên kiêu bắc vực phong độ tuyệt vời, không ngờ còn trẻ tuổi như vậy. Bần đạo tên Quan Tinh, các thí chủ bên cạnh ta là lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ, mặt hồng hào là cường giả cảnh giới thánh nhân. Không biết lão có ý đồ gì mà biểu tình thân thiện kiên nhẫn giới thiệu mọi người đứng bên cạnh. Cường giả võ thánh cảnh kia đến từ Lạc Thần Sơn, tên là La Quan Thiên. Một lão nhân mặt đen thui như lọ nổi ảnh chẳng nên là Ngụy Vô Bệnh. Một vị thái thượng trưởng lão đến từ Vô Cực Tông của Trung Thổ Thần Châu, tu vi thánh nhân cảnh. Một lão nhân tóc bạc gầy gò da bọc xương khác làm Đinh Hạo chú ý. Lão nhân này tóc rối xù như cỏ dại, một cơn gió có thể thổi bay lão. Người lão nhân tràn ngập hơi thở mục nát chết chóc, sắp tới số. Nhưng khuôn mặt nhăn nheo kia tỏ rõ độc ác, mí mắt rũ xuống, con ngươi đục ngầu thật ra lóe tia sáng sắc bén. Theo lão đạo sĩ Quan Tinh giới thiệu thì tên của lão nhân gầy gò này là Độc Cô Vô Cực, đệ đệ của Độc Cô Vô Song thành chủ tử Tiêu Thành siêu thế lực Trung Thổ Thần Châu, là một người rất nổi tiếng. Không biết tại sao trực giác rèn luyện từ thắng tử quyết khiến Đinh Hạo mơ hồ cảm giác lão nhân tóc bạc Độc Cô Vô Cực muốn giết hắn. Lão nhân tóc bạc Độc Cô Vô Cực cố ý che giấu điều đó, khi lão đạo sĩ Quan Tinh giới thiệu lão còn cười thân thiện, gật đầu với Đinh Hạo. Lão đạo sĩ Quan Tinh khá nhiều chuyện, giới thiệu xong các cường giả võ thánh cảnh thì lại giới thiệu Đinh Hạo cho mọi người, ra vẻ như quen biết nhau từ lâu. Đinh Hạo không biết lão đạo sĩ Quan Tinh có ý định gì, biểu tình bình tĩnh gật đầu. Lão đạo sĩ Quan Tinh rất có kiên nhẫn, giới thiệu đến cường giả cao gầy từ Nam Hoang. Vị thí chủ này là... Đinh Hạo đánh gãy lời lão đạo sĩ Quan Tinh, tiền bối không cần nói. Đinh Hạo không muốn nghe tên của loại người cẩu thả không biết xấu hổ này, miễn cho ô uế lộ tai ta. Lão đạo sĩ Quan Tinh ngây người, thật sự im miệng. Mấy người khác run lên, có kẻ vui sướng khi người gặp họa liếc cường giả cao gầy từ Nam Hoang. Cường giả cao gầy từ Nam Hoang tức giận quát, ngươi. Cường giả cao gầy từ Nam Hoang vốn định tìm bậc thang leo xuống hở và hoãn quan hệ với Đinh Hạo, giờ mặt gã đỏ đen như gan heo. Cường giả cao gầy từ Nam Hoang kiềm nén được nữa, giận dữ nói, cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hừ, tuổi còn trẻ có chút tiếng tăm đã không biết trời cao đất rộng. Nam Thiên Hoang ta dù gì cũng xem như trưởng bối của ngươi, không hiểu biết tôn kính trưởng giả. Hừ, ngươi đừng đắc ý, tham luyến mỹ sắc của yêu nữ Vũ Diệt Tuyệt, tự cam đọa lạc, sớm muộn gì hao hết thiên phú kết cuộc thân bại danh ly ể tờ. Đinh Hạo cười nhà, coi rẻ lộ rõ ra mặt, thứ như ngươi có tư cách gì làm trưởng bối của ta? Ngươi, cường giả cao gầy từ Nam Hoang nổi điên. Cường giả cao gầy từ Nam Hoang đường đường là cường giả đỉnh võ đế cảnh, bình thường vênh váo biết bao, là hùng bá một phương. Cường giả cao gầy từ Nam Hoang dẫm chân một cái là vô số nhân run rẩy, hiện tại bị một hậu bối nho nhỏ nhục nhã. Cường giả cao gầy từ Nam Hoang chỉ vào Đinh Hạo, ngón tay run run, gã tức muốn hộc máu. Đinh Hạo không quan tâm, cười nhe răng trắng, còn nói nhảm nữa là giết ngươi. Câu nói chất chứa sát khí. Đối với loại người này Đinh Hạo không có chút tình cảm, hắn lười giả dối với cường giả cao gầy từ Nam Hoang. Cường giả cao gầy từ Nam Hoang tức giận trước mắt tối sầm, hộc ngụm máu, suýt xỉu tại chỗ. Trước giờ đều là cường giả cao gầy từ Nam Hoang tính kế uy hiếp người khác, đã có ai trước mặt nhiều người hăm dọa gã như vậy? Rõ ràng là tát mặt, nhưng chút lý trí cuối cùng buộc cường giả cao gầy từ Nam Hoang không nói gì thêm. Vì gã biết Đinh Hạo có năng lực giết chết gã ngay. Cường giả cao gầy từ Nam Hoang có nghe nói truyền thuyết đao cuồng kiếm si. Đồn rằng thiếu niên này rất điên cuồng, không sợ cái gì, như chó điên. Lúc trước Nguyệt Hoa tiên nữ của Diệu Dục trai định tính kế đao cuồng kiếm si nhưng cuối cùng bị tên điên này dùng bạo lực đập nát. Đinh Hạo lấy lực phá xảo, cuối cùng nguyên Diệu Dục trai chôn cùng.

mà đao đen tàn phá làm tim mọi người run lên. Dù sao thanh kiếm gì xét, mà đao đen tàn phá là thứ cường giả cảnh giới thánh nhân phải e ngại. Mọi người có mặt tại đây không có nắm chắc tuyệt đối đỡ được một kích. Cơ hội duy nhất là Đinh Hạo có thúc giục lực lượng thanh kiếm gì xét, mà đao đen tàn phá nhiều lần được không? Có như Vũ Diệt Tuyệt nhiều lần thúc giục chấn thần ấn sẽ bị phản phệ suy yếu. Không khí căng thẳng khiến người nghẹt thở. Đặc biệt là các cao thủ võ đế cảnh bị buộc phải đối phó với Đinh Hạo, ai nấy mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Loại thần tiên đánh nhau, người thường bị vạ lây. Tình hình đã đến khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Chính lúc này, Vũ Diệt Tuyệt luôn im lặng đột nhiên đi tới bên cạnh Đinh Hạo, liếc hắn, thản nhiên nói, chuyện của ta không liên quan ngươi, mặt trắng nhỏ, ngươi đi đi. Biểu tình của Vũ Diệt Tuyệt có vẻ ghét Đinh Hạo nhiều chuyện chó mũi vào. Chấn thần ấn bay ra khỏi thức hải của Vũ Diệt Tuyệt, lơ lửng trước mặt nàng, tỏa ánh sáng lửa. Từng tia lực lượng thần tính chảy xuôi hấp dẫn ánh mắt nhiều người. Mắt đám người lão đạo sĩ Quan Tinh, Độc Cô Vô Cực, Thiên Phủ, La Quan Thiên, Ngụy Vô Bệnh, Nhạc Thiên Tinh trợn to lộ ra kinh diễm, tham lam. Vũ Diệt Tuyệt lạnh lùng cười, thần khí ở đây, muốn lấy nó hãy dùng mạng đổi đi. Vũ Diệt Tuyệt bước lên đứng trước mặt Đinh Hạo. Nhạc Thiên Tinh lạnh lùng quát, hừ, yêu nữ không biết sống chết. Đối với loại nghiệt chướng tội ác cồng chất như ngươi không cần nói đến đạo nghĩa gì, mọi người cùng lên đi, giết đôi cẩu nam nữ này. Người Nhạc Thiên Tinh dâng lên lực lượng cường đại, gã ra tay trước nhất. Ầm ầm ầm ầm ầm, cột sáng huyền khí như dãy núi ập xuống. Giết bọn họ, không thể để thần khí rơi vào tay loại người này. Nhạc Thiên Tinh ra tay như đổ dầu vào lửa đốt lên ngọn lửa tham lam, điên cuồng trong lòng mọi người. Tất cả cùng xông lên. Trong không gian to lớn các loại lực lượng huyền khí bùng nổ, không khí bình tĩnh bị đập vỡ. Lực lượng va chạm như bão tố khuếch tán, mục tiêu là Đinh Hạo và Vũ Diệt Tuyệt. Tóc đen bay lên, áo xanh của Đinh Hạo phất phơ, áo giáp đỏ của Vũ Diệt Tuyệt càng rực rỡ, áo choàng sau lưng như phượng hoàng lửa bay phần phật. Sử Ngọa, Tân Cách gầm giống thúc dục lực lượng hình xăm xông lên. Đại chiến bùng nổ, còn không cút. Vũ Diệt Tuyệt bỗng quay người vỗ trưởng, tay ngọc ấn vào ngực Đinh Hạo. Lực lượng bùng nổ, Đinh Hạo như diều đứt dây bay vào một đường hầm phía sau. Ngạc nhiên qua đi, Đinh Hạo hiểu ý định của Vũ Diệt Tuyệt. Thanh âm không còn lạnh băng lọt vào tai Đinh Hạo, mặt trắng nhỏ, ngươi là người tốt, không cần chết theo ta. Đinh Hạo ngẩng đầu lên thấy Vũ Diệt Tuyệt ngoái lại nhìn mình, nở nụ cười, tựa như núi băng tan. Mọi sự vật xinh đẹp trên thế gian đều không thể sánh bằng mỉm cười kia. Khi khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp như núi băng bỗng dịu lại thì thiên địa đều mất sắc màu. Đinh Hạo không phải loại người choáng váng vì sắc đẹp. Thật ra Lý Y Nhược, Tạ Giải Ngữ, Tây Môn Thiên Tuyết, Lý Lan, các nàng ai cũng là phong hoa tuyệt đại giai nhân. Thần kinh Đinh Hạo được các oanh yến thử thách đã cứng như thép, dù là lực lượng Hắc Ma Kha đẹp gần như cửu thiên huyền nữ cũng không thể làm lòng Đinh Hạo gợn sóng. Hôm nay Đinh Hạo giúp đỡ Vũ Diệt Tuyệt trừ gai mắt đám ngụy quân tử làm bộ chính trực như Nhạc Thiên Tinh, lão đạo sĩ Quan Tinh, Độc Cô Vô Cực, La Quan Thiên, Ngụy Vô Bệnh, Thiên Phủ gia có nguyên nhân quan trọng hơn, đó là trực giác thắng tự quyết khiến Đinh Hạo cứ cảm thấy đây là chuyện hắn phải làm. Vũ Diệt Tuyệt vỗ một trường không hề muốn giết Đinh Hạo. Vũ Diệt Tuyệt chỉ muốn đẩy Đinh Hạo đi. Đối mặt bão tố lực lượng đáng sợ, khóe môi Vũ Diệt Tuyệt cong lên, hai tay nhanh chóng bắt ấn trước ngực. Năm ngón tay để lại một chuỗi ảo ảnh trong không trung như đóa sen trắng nở rộ. Chấn thần ấn khẽ rung, lực lượng thần tính dâng lên không trung biến bạo loạn. Lực lượng khủng khiếp khó tả hiện ra từ chấn thần ấn. Nhạc Thiên Tinh kinh kêu, nguy rồi, yêu nữ sắp tự bảo thần khí. Mặt Nhạc Thiên Tinh trắng bệch vội lùi lại. Trong khoảnh khắc đám cao thủ vì tham lam mà mặt đỏ rực kích động, hưng phấn biến thành kinh khủng. Bọn họ không tiếc đột ngột ngừng công kích tạo thành chiến kỹ công pháp phản phờ hệ vội vã lùi về. Dù là cường giả thánh nhân cảnh cũng không ngoại lệ. Thần khí tự bảo cùng đẳng cấp với một kích của cường giả thần giai.